Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tị với gã đàn ông trung niên chọc đầu đó. Không được, lần sau không cho phép cô mặc lễ phục lộ cánh tay ra ngoài. Ngay cả cổ cũng không thể lộ ra, nên dùng khăn quàng che kín lại. Cả đầu anh đều suy nghĩ những thứ chuyện này, nên chủ tịch Cao cùng ông nội nói cái gì anh cũng chưa nghe thấy. Một lòng chỉ muốn đi đến bên cô, kéo cô trở về cạnh người. Cho đến khi ông nội hò một tiếng, anh mới hoàn hồn, chống lại ánh mắt trêu chọc của hai ông cụ. Tuổi trẻ thật tốt, chủ tịch Cao cười nói. Đúng vậy, nhờ tới năm đó tôi cũng chẳng có cách nào rời khỏi ánh mắt trên người vợ mình. Đến đêm mới cưới kia ngọt ngào xuân sẻ, không cách nào rời ra được chút nào. Ông nội đã tiếp tục trêu đùa. Chị Bằng Duệ xấu hổ. Xin lỗi. Không cần xin lỗi, đây chính là tình yêu. Bọn ta già rồi, chỉ là tuổi trẻ trôi qua. Yên tâm, bọn ta hiểu. Cháu có một cô vợ nội trợ hiền lành tốt bụng như vậy, tính tình cũng được, trên sự nghiệp lại còn có thể giúp đỡ cháu, nên phải biết quý trọng. Tình yêu, đây chính là tình yêu sao? Anh chưa bao giờ đem tình cảm anh đối với cô nghĩ tới hướng này. Tình yêu là gì anh không biết, nhưng nói đi nói lại từ nhỏ đến lớn, chuyện mà anh coi trọng duy nhất chỉ có ở bài tập, ở năng lực, trên sự nghiệp không ngừng vượt qua con gái bác cả để ông nội chấp nhận anh. Phụ nữ đối với anh mà nói chỉ dùng để điều chỉnh nhu cầu sinh hoạt. Anh chưa từng để ý một người như thế. Yêu, thưởng thức cảm giác cái chữ này mang đến cho anh nơi đầu lưỡi. Vị chua ngọt, nói không ra được mùi vị, cùng hòa trộn một chỗ với nhau. Sau đó hình ảnh cô xuất hiện trong đầu làm anh không tự chủ được cong lên khóe miệng. Có lẽ anh thật sự yêu cô. Ai ngờ đã đến chứ. Vừa mới bắt đầu chỉ coi cô như một cây cầu đưa đến thành công. Tiểu Khiết thật sự là một con sâu hiền. Hơn nữa, cũng rất có lòng đối với cháu. Bây giờ nghĩ lại thật may lúc đầu, ông đồng ý đề nghị của ông bà suy ra, kiên trì để hai cháu thành hôn. Ông đã nói rồi, thân anh người trẻ tuổi nói gì mà tự sao yêu đương. Ông cảm thấy còn không bằng lời mai mối của bọn ông hồi trước. Một đằng, hộ đối, hai người mới có thể bền lâu. Chị Bằng Dị nghe ra điểm quái dị từ lời nói trong một chuỗi lời nói của ông nội. Ông nội, ngươi nói cái gì? Ông bà thông gia thỉnh cầu. À, chị Bằng Duệ, cháu chưa biết gì. Ông vẫn không để cho cháu biết chính là sợ cháu nghe xong quá kiêu ngạo, không quý trọng Tiểu Khiết. Nhưng mà bây giờ cháu cũng thương Tiểu Khiết như vậy, cho nên biết cũng không sao cả. Kỳ thật các người kết hôn là do Tiểu Khiết cầu xin bà ngoại nó đến nhờ vả ông. Nghe nói khi con bé nó gặp mặt cháu một lần, từ đó đã rất thích cháu, một mạch học cùng trường với cháu cũng là có kế hoạch. Bởi vì muốn tiếp cận cháu, ông thấy cảm động trước tấm lòng của nó, cảm thấy không thể tìm được người phụ nữ nào yêu cháu hơn nó, nên ông mới bảo cháu kết hôn với nó. Sự thật chứng minh ông già ta làm đúng. Cháu xem ông đã giúp được người kiếm được một bà vợ tốt. Trịnh Chính Đường nói xong rất đắc ý, lại không chú ý tới sắc mặt trở nên xám xịt của Trịnh Bằng Duệ. Hóa ra toàn bộ mọi chuyện không phải là tình cờ, cô cũng là người vô tội bị trưởng bối bức ép giống như anh. Từ đầu tới cuối, từ sau một bàn tay cô bày ra kế hoạch trận hôn nhân này, em vẫn chẳng hay biết gì, thậm chí còn cảm thấy áy náy đối với cô, vẫn xem cô như một người con gái hồn nhiên lương thiện. Anh bị thiết kế rồi phải không? Anh hận nhất là có người lừa gạt anh. Đối với một người đàn ông vừa mới phát hiện ra tình yêu của mình mà nói, sự phát hiện này không thể nghi ngờ đã đổ xuống một chậu nước lạnh vào đầu anh. Anh chỉ cảm giác mình đang nhanh chóng rơi xuống từ thiên đường hạnh phúc và vực sâu lạnh lẽo. Trịnh phu nhân, chúc mừng cô mang thai. Khuôn mặt bác sĩ sản khoa tràn đầy ý cười, trên tay cầm tấm hình chụp bằng sóng siêu âm. Trịnh Kỳ Khiết nhìn chăm chú vào một điểm nhỏ đen sẫm trên đó. Đáng lẽ lúc này cô nên mừng rỡ như điên, nhưng trong lòng lại đang hoang mang rối loạn. Cô nhất định khẩn trương muốn chia sẻ tin tức tốt này cùng với tiên sinh phải không? Lần sau khám thai có thể bảo tiên sinh đi cùng, đây là cái thai đầu tiên của hai người. Tiên sinh nhất định cũng muốn tham gia vào quá trình này. Có một số việc cần chú ý tôi có thể nói với tiên sinh. Ví dụ như 3 tháng đầu, cần thật cẩn thận, ăn uống, làm việc nghỉ ngơi. Đặc biệt là cảm xúc phải kiểm soát tốt, thì thai nhi mới có thể khỏe mạnh. Bác sĩ khoa sản phụ này cũng là bác sĩ của chị cô, nên hiểu rõ tình hình nhà cấp cô cũng rất thân thiết. Nhưng với tâm trạng hiện tại, Trình Kỳ Khiết cảm thấy khó chịu với sự thân thiết quá mức này. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười nói. Cảm ơn, tôi đã biết. Một mình đi xa bệnh viện, mưa bay lất phất. Trình Kỳ Khiết mơ màng đứng ở cửa bệnh viện, nhưng người khác đều có người nhà đi cùng, còn cô lại một thân một mình, không khỏi cảm thấy cô đơn. Đợi trong chốc lát, giúp của cô gọi được xe taxi, nói cho tài xế địa chỉ, xe rất nhanh lái rời khỏi bệnh viện. Mưa càng ngày càng lúc càng lớn. Cô lặng lặng nhìn hạt mưa đập vào ô cửa kính xe. Tình cảnh bây giờ của cô khác xa so với sự tưởng tượng vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net